Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 540, dâu đen ra, dâu trắng giận, ầm ầm, Akainu Sakazuki đạp đi lên, nham tương toát ra nhiệt khí, hai tay biến thành nóng bỏng màu đỏ, đấm ra một quyền, bầu trời biến sắc, đỏ bừng một mảnh, nham tương tiểu quỷ. Đánh lén lão tử là cần phải trả giá thật lớn. Chịu một quyền dâu trắng lên cơn giận dữ. Quả Gura Gura Nomi năng lực bám vào trên nắm tay. Mãnh liệt oanh kích. Phanh. Nắm đấm hung hăng đụng vào Akainu ngực. Máu tươi. Phun ra không trung. Quyền thứ hai cấp tốc rơi xuống. Dâu trắng sẽ không cho Akainu bất cứ cơ hội nào. Cường giả chiến đấu. Một giây đều không thể khinh thường. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đạp đạp, lan lộn một vòng, trốn tránh một quyền Akainu đạp, nắm đấm hóa làm một con chó, màu đỏ đầu chó phun ra nuốt vào ngọn lửa nóng bỏng, toát ra màu trắng sương mù, minh khuyển, nắm đấm, xuyên qua dâu trắng ngực, nhục thể không cách nào chống cự nham tương lực lượng, trong nháy mắt xuyên thủng, ngực rỗng, nội tạng tại nham tương đốt cháy phía dưới. Trở nên đen kịt, cường đại như dâu trắng cũng không thể không lui lại. Đại đao trèo chống mặt đất, cúi đầu, nhìn xem lồng ngực của mình. Dâu trắng đắng chát không thôi, vẫn là thụ thương. Lần này, chỉ sợ thật đi không nổi. Khí tức tử vong bao phủ thân thể. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần tiếp xúc tử vong. Bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Lão cha, Marco muốn đi qua, bị dâu trắng một cái trừng mắt, không dám vọng động, lão cha, để cho ta đi qua, ta, chấm ngoặc kép, ta có thể thủ hộ ngươi, câu nói này đến bên miệng, bị dâu trắng lời nói chặn đứng, Marco, không cần quên chúng ta lần này mục đích, thế nhưng là lão cha ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cũng không được, ta muốn nhiệm vụ gì? Marco nhớ tới lão cha cái kia nụ cười hiền lành, không hoảng hốt không chậm thái độ, mỗi một lần nhìn thấy chính mình cũng giống như là nhìn xem con của mình. Hắn là sớm nhất đi theo dâu trắng cái đám kia người. Có thể nói là, cùng dâu trắng thân nhất, hắn liền là con của hắn. Lão cha gặp nạn, thân là nhi tử, làm sao có thể rời đi. Marco, dâu trắng một tiếng gầm thét. Ánh mắt kiên định quét qua tất cả người. Rút lui, muốn rút đi, nghĩ hay lắm. Minh khuyển, Akainu nhìn thấy cơ hội. Thừa cơ đánh lén, xoay người, hỏa diễm xông lại. Khuôn mặt, chính diện đánh trúng. Dâu trắng con ngươi ngưng tụ. Đình trệ một lát, mặt, không có một nửa. Dâu ria, rơi mất một nửa. Thừa nửa dưới hắn, kéo dài hơi tàn. Lão cha, cái này, không chỉ là Marco đứng không yên, tất cả hải tặc đều đứng không yên, muốn hướng về phía trước, bọn hắn bước chân hướng về phía trước, lão cha, cẩn thận phía sau, ăn hai lần thua thiệt dâu trắng, lần thứ ba làm sao có thể còn ăn, tại Akainu khởi hành cái kia một chớp mắt, hắn đã biết nói, quay người, huy quyền, quả Gura Gura Nomi toàn lực phát động, phanh, tiểu quỷ, lão tử là dâu trắng Newgate, Edward, một quyền, Manner phạm nhiều chia làm hai nửa, to lớn lạch trời trống rỗng vỡ ra, cách trở hải tặc cùng hải quân con đường. Đây là dâu trắng cố ý vi chi, mục đích là để Marco bọn người biết nói. Rút lui, lão cha, Marco khóc, cái khác hải tặc đi theo khóc, rơi lệ, không xấu hổ, ây sững sờ nhìn xem một màn này. Ngây ngốc tại chỗ, tay tim run rẩy, vì hắn, cũng là vì hắn, lão cha mới có thể, lão cha, đầu gối cúi xuống, phù phù một tiếng quỳ lại đất mặt, trong đầu hắn toát ra cùng dâu trắng gặp từng màn, một cái kia không biết đạo sợ hãi, không biết đạo thất bại là vật gì nam nhân, không ngừng khiêu chiến cái này nam nhân, hắn không có giết chết mình, đem mình cho rằng con của hắn. Một đợi liền là thật nhiều năm, hắn quen thuộc gọi hắn một tiếng lão cha, ây xin lỗi ngươi, lão cha, tiếng khóc, khàn giọng liệt phế, thống khổ, khoan tim thống khổ. Luffy đứng ở bên cạnh hắn, không biết đạo như thế nào thuyết phục. Dâu trắng trạng thái, đoán chừng chi chống đỡ không được bao lâu. Hắn giơ tay lên, dừng lại giữa không trung. Hồi lâu, buông ra, Kuma lần này không có xuất thủ. Hắn sớm biết đạo một màn này sẽ phát sinh. Dâu trắng đã ôm quyết tâm quyết tử đến đây. Dù là biết đạo đây là hải quân bẫy dập, cái bẫy, hắn dứt khoát kiên quyết đến đây. Cứu vớt A là bên trong một cái mục đích. Mục đích thứ hai, chỉ có chính hắn rõ ràng. Dâu trắng Newgate, Edward, thời đại của ngươi kết thúc. Thuộc về bọn hắn thời đại. Hôm nay, muốn vẽ cái trước dấu chấm tròn. Roger chết rồi, kim sư tử ẩn lui. Còn lại dâu trắng tiếp tục xưng bá thế giới mới. Bây giờ, hắn muốn chết. Thời đại, cuối cùng phải kết thúc. Càng hướng thay đổi triều đại là không thể cải biến. Người chỗ xưng bá thời đại đã kết thúc. Những người mới đường ra tìm được. Người chết, thế giới mới loạn. Đại thời đại, rốt cục muốn mở ra. Cái này mới là đại thời đại. Náo động thời đại, tứ hoàng thiếu một cái. Cân bằng đã không có. Tà ác nhất đệ nhất đến. Dâu đen tích, ngươi là thời điểm đi ra rồi hả? Hắn vẫn chưa đi, chờ đợi một cái nam nhân đến. Dâu đen Mark San đê tích. Khụ khụ, Akainu ngồi xổm tại mặt đất. Máu tươi cuồng phún, ăn dâu trắng toàn lực một quyền. Thân thể của hắn đang run rẩy, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Kiêu ngạo như hắn, hiện tại không thể không bội phục cái này nam nhân. Cường hãn, không người có thể địch. Hô hô, cái này có thể yên tâm. Loại trạng thái này dâu trắng, tử vong chỉ là thời gian quan hệ. Chờ đợi, hắn chỉ cần chờ đợi. Trước khi chết lão hổ nhưng là phi thường khủng bố. Hắn cũng không muốn đụng vào lão hổ cái mông. Còn lại chính là chờ đợi. Sengoku nhìn đến nơi này, đánh đáy lòng thở dài một hơi. Nhiệm vụ của lần này xem như hoàn thành một nửa. Thừa nửa dưới, ánh mắt tự nhiên mà vậy nhìn về phía A. Chỉ còn lại ngươi, tử hình còn không có kết quả. Tại toàn thế giới mọi người trước mặt, bọn hắn hải quân tôn nghiêm không thể ném. Gáp, lần này xin lỗi rồi. Đây là nhiệm vụ của bọn hắn. Đây là liên quan tới hải quân vinh quang. Tôn nghiêm, hải quân là chính nghĩa. Ha ha, kiệt ha ha. Tất cả mọi người tại bi thương thời điểm. Một đạo tiếng cười cao điệu vang lên. Kiệt ngạo bất tuân tiếng cười. Tiếng bước chân nặng nề. Vu mỗ cái địa phương âm u đi tới. Ha ha, ha ha, đánh xong sao? Dâu đen một đoàn người từ trong bóng tối đi tới. Kỳ hoa tất cả mọi người. Đi đường phương thức có một phong cách riêng. Dâu đen tích phía trước. Những người khác ở phía sau. Chiều cao béo gầy không giống nhau. Bọn họ đều là dâu đen mới đồng bạn. Tà ác nhất tầng thứ 6 đáy biển đại ngục giam phạm nhân. Lão cha, ngươi còn tốt chứ? Đi ra thấy được bi thảm dâu trắng. Không sai biệt lắm chết rồi. Dâu đen tích trong lòng càng là hưng phấn không thôi. Rốt cục chết rồi. Dâu trắng rốt cục chết. Bao phủ tại trên đỉnh đầu hắn mây đen. Hôm nay, muốn tản ra. Ha ha, ha ha, tiếng cười càng thêm vang dội. Hắn dâu đen Mark San đê tích thời đại muốn tới. Chỉ cần cướp đoạt dâu trắng quả Gura Gura Nomi. Thử hỏi cái thế giới này ai vẫn là đối thủ của hắn. Quả Yami Yami Nomi tăng thêm mạnh nhất hệ Parameser trái ác quỷ quả Gura Gura Nomi. Hai cái trái cây nơi tay. Thế giới mới tứ hoàng sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Tấu chương xong. HTTP. Converter. Hố Siang. Com TXT 79/79520/17076/929. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang. Com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter. Hố Siang. Com cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.